chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, thật giả lẫn lộn. Thần Lâm Tử Phàm chế chi muối, mời bệ hạ giám thưởng. Soạt, thùng gỗ phía trên vải trắng bị xốc lên. Trên đài cao, cơ hồ tất cả mọi người duỗi cổ tại quan sát, nhưng lần đầu tiên lại có rất nhiều người cái gì cũng không từng nhìn thấy. Không khỏi hơi sững sờ, bởi vì Lâm Tử Phàm áp dụng chính là cổ pháp chế muối. Lại trừ bỏ rất nhiều tạp chất, trải qua rất nhiều nói tự, cho nên trước mắt còn thừa muối tinh tổng lượng, vẫn như cũ so trước đó thiếu đi tiếp cận một nửa. Là lấy, nếu là ở cách xa, lần đầu tiên xem tiếp đi, sẽ còn tưởng rằng cái không thùng, cùng cái khác chế muối đại sư còn thừa lại chí ít 3/4 muối ăn so sánh. Chênh lệch rất lớn, không khỏi, các nàng chỉ có thể dựa vào gần một chút đi xem. Mà cái nhìn này, để đại đường bách quan tất cả đều nhíu mày, cảm thấy rất là không ổn, không tốt lắm a. Cái khác chế muối sư còn dư lại muối, chí ít đều có 7-8 phần nhiều, nhưng Lâm đại nhân nơi này, sợ là chỉ có chừng 5 thành rồi. Cũng là không thể nói như vậy, chí ít từ nhan sắc đến xem, Lâm đại nhân muối càng thêm trắng nõn, ánh sáng nhan sắc đẹp mắt. Vô dụng a, phần này lượng cũng quá thiếu chút, chấm ngoặc kép, hẳn là Lâm đại nhân lần này thật muốn thất thủ a. Ai, quả nhiên, không có khả năng có người cái gì cũng biết, càng không khả năng tại từng cái ngành nghề chế bá, chấm ngoặc kép, chúng ta chờ mong tựa hồ quá cao, chấm ngoặc kép. Đám đại thần nhíu mày, xì xào bàn tán, phần lớn người đều cảm giác không tốt lắm. Ngược lại là nữ đế một mặt kinh diễm, cái này muối, thái bạch, ta chơi, làm sao có thể, vậy mà chỉ còn lại như thế điểm, hắn sẽ không đem cái khác muối đều cho đổ à, làm sao có thể chỉ còn lại ngần ấy, so với chúng ta cơ hồ muốn ít hơn 3 thành, không có khả năng, nếu là vứt sạch, nhan sắc lại thế nào khả năng trắng noãn như tuyết, cùng đại đường bách quan so sánh. Duỗi cổ ngắm nhìn 10 vị chế muối sư, lại là nháy mắt sắc mặt đại biến, một cái cùng gặp quỷ, cảm thấy không cách nào tin, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, muối tốt xấu, tự nhiên không thể đơn thuần dùng nhan sắc đi phân chia. Nhưng mẹ nó nhan sắc cũng là một cái rất trọng yếu bình phán tiêu chuẩn. Mặt khác, đối chế muối sư mà nói, đồng dạng một thùng muối thô, tinh luyện về sau, còn dư lại muối có bao nhiêu, cũng là đối thực lực cực kỳ rõ ràng suy tính. Còn lại muối càng ít, liền đại biểu khứ trừ tạp chất càng nhiều. Còn lại muối càng thuần, bọn hắn thập đại chế muối sư, chế được muối, chênh lệch đều không phải rất lớn. Phân lượng phương diện mặc dù có chút khác biệt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào đền bù. Có thể nói thắng bại cũng chính là tại như vậy mảy may ở giữa. Trong đó đột xuất nhất chính là Ngụy Khải Các cùng Lôi Mỹ Lệ hai vị công nhận chế muối đại sư. Bọn hắn muối, vô luận là nhan sắc vẫn là còn lại phân lượng, đều so cái khác 8 vị tốt hơn một chút. Nhưng là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Bọn họ hai vị đại sư chế chi muối bề ngoài có thể treo lên đánh cái khác 8 vị, nhưng cùng Lâm Tử Phàm chế muối so sánh, chí ít từ bề ngoài nhìn lại, đủ để sắp Ngụy Khải Các cùng Lôi Mỹ Lệ đè xuống đất nện. Trời ạ, cái này sao có thể? Lôi Mỹ Lệ mặt mũi tràn đầy kinh sợ, nàng là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi mỹ phụ. Đương nhiên thực tế tuổi tác sẽ thiên đại một chút, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Giờ phút này, nàng trợn mắt hốc mồm, cảm giác nhân sinh của mình xem cùng thế giới quan đều bị lật đổ. Làm sao có thể có người có thể đem muối tinh luyện đến loại trình độ này? Cái này, căn bản nói không thông. thân là chế muối đại sư, nàng tự nhiên rất rõ ràng, muốn đem muối tinh luyện đến loại trình độ này, khứ trừ nhiều như vậy tạp chất đến cỡ nào khó khăn. Đơn giản mà nói, liền nàng trước mắt kỹ thuật, muốn lại tiến một bước đều muôn vàn khó khăn, nhưng Lâm Tử Phàm chế chi muối, lại đủ để đưa nàng muối treo lên đánh. Hương vị như thế nào tạm thời không nói, liền từ bề ngoài cùng tạp chất khứ trừ lượng hai cái phương diện mà nói. Hoàn toàn chính là treo lên nện, thậm chí càng tăng thêm đè xuống đất ma sát. Chênh lệch quá xa, căn bản là giống như là hai cái thế giới tồn tại. Lôi Mỹ Lệ không phải không nghĩ tới có người muối sẽ so với mình càng tốt hơn, nhưng lại chưa hề nghĩ tới sẽ tốt ra nhiều như vậy. Cái này nhan sắc, tê, trắng noãn như tuyết, đến cùng là thế nào làm được? Phân lượng quá ít, nếu không phải tự hành vứt sạch một bộ phận, hắn đến cùng là thế nào đem tạp chất khứ trừ như thế sạch sẽ? Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hương vị cũng rất thuần khiết, chưa từng tăng thêm những vật khác, chấm ngoặc kép, cái khác chế muối sư liếc nhau, nhào nhào nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh, đều là cũng đầy mục kinh sợ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Các nàng đối với mình muối đều rất có lòng tin, coi như không cách nào đoạt giải nhất, chí ít cũng là trước 10 a. Dù sao nhan sắc rất trắng nõn, hương vị cũng rất tốt, tạp chất ít, nhưng mẹ nó hiện tại xem xét Lâm Tử Phàm muối, các nàng mới biết cái gì mới thật sự là trắng nõn. Quả thực liền mẹ nó là trắng noãn như tuyết, căn bản không nhìn thấy nửa điểm tạp sắc. Cùng Lâm Tử Phàm muối so sánh, các nàng chế những cái kia trắng nõn muối rõ ràng chính là vàng vàng, chỗ nào còn nói bên trên trắng nõn hai chữ. Cái này vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Về phần phân lượng bao nhiêu, càng là đại biểu cho muối độ tinh khiết. Nếu là Lâm Tử Phàm không ở tại bên trong chơi thủ đoạn gì, có thể nói, căn bản không cần lại so. Các nàng sở hữu người đều thua. Dưới đài, mọi người đã có chút không kịp chờ đợi. Vô luận là những cái kia cảm thấy không bằng đi xuống đài cao chế muối sư, vẫn là đại đường dân chúng, hoặc là các quốc gia tùy hành nhân viên, đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Không phải đã thấy cái cuối cùng rồi sao? Làm sao còn không có phân ra thắng bại? Khôi thủ đến cùng là ai? Kia 100 triệu lượng bạch ngân, đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai? Ha ha, ta đoán là Ngụy đại sư. Dù sao người có tên cây có bóng, Ngụy đại sư chế muối cả một đời, tuyệt không phải những người khác có thể tùy tiện siêu việt. Ngươi nói như vậy, là xem thường chúng ta Lôi Chi Quốc Lôi Mỹ Lệ Lôi đại sư rồi. Không dám không dám, bất quá Ngụy đại sư có thể lấy yếu nam tử chi thân đi đến cái này một bước, thực sự là để người muốn xem đến hắn lại sáng tạo huy hoàng a. Nam tử, ngươi kiểu nói này, trên đài nhưng còn có một cái yếu nam tử đâu. Cái kia chuẩn thân vương, chấm ngoặc kép, liền hắn, thật giả lẫn lộn mà thôi. Ha ha, không đề cập tới cũng được. Chấm ngoặc kép, trên đài, nữ đế trong đôi mắt đẹp có khác thần thái. Nhìn về phía Lâm Tử Phàm thời điểm, có kích động, càng có cảm kích, đồng thời, cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù nàng tin tưởng Lâm Tử Phàm, nhưng giờ này khắc này, kết cục đã chú định, là thời điểm chiêu cáo thiên hạ đâu. Nữ đế môi đỏ khẽ mở, khóe miệng có chút câu lên, tin tưởng chư vị chế muối sư trong lòng đã có chỗ quyết định a. Chấm tuyên bố, chấm ngoặc kép, mời đại đường hoàng đế bệ hạ chậm đã. Lúc này, Ngụy Khải các lão tiểu tử này nhảy ra ngoài, khom mình hành lễ, để nữ đế chờ một lát. Lão già này ngược lại là nhập ra tùy tục, còn mẹ nó học nhảy ra. Lâm Tử Phàm khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngụy Khải Các sẽ không dễ dàng như thế nhận thua, lúc này khẳng định, dù sao, chậc chậc, con hàng này thế nhưng là đã thề,